Nhưng trước đó cô không nghĩ người thiên tri kiêu tử như Lục Nghiêu lại sẽ có một ngày phải quỳ ở đây ngay mắng vì làm sai. Ông nội vốn dĩ đang tức giận nhưng bị hành động của Thẩm Lâm Hoan làm rối lên. Trong nháy mắt nuôi giận, cuối cùng đứng lên rồi bỏ lại một câu. Nói với vợ con những gì con đã làm đi. Sau đó rời đi. Trước khi đi còn đóng cửa. Cháu trai thì còn đỡ. Sợ cháu dơ ra mặt mỏng. Lục Nghiêu căng thẳng từ sáng, rốt cuộc cũng thả lỏng. Nghiêng đầu nhìn Thẩm Lâm Hoan. Em quỳ làm gì? Thẩm Lâm Hoan mím môi. Anh cũng không thể tưởng tượng được. Đại khái là cảm thấy anh cũng hơi đáng thương. Giọng nói của cô rất nhẹ, chậm và bình tĩnh, nếu không anh còn nghĩ cô đang khịa mình. Thẩm Lâm Hoan đứng lên mới quỳ một xíu mà đầu cô đã đau. Cô vừa xoa vừa nghi ngờ có khi nào chân của Lục Nghiêu quỳ đến gãy không? Đương nhiên. Giơ tay lên, anh nói. Đỡ tôi. Thẩm Lâm Hoan dùng sức kéo anh lên. Lục Nghiêu đứng không vững, liền nhào nửa bước, đẩy cô dựa sát sát vách. Một tay ôm eo cô, một nửa sức lực đều dồn trên người cô. Lục Nghiêu ngửi được mùi thơm lành lạnh từ óc của Thẩm Lâm Hoan, thấp giọng nói một câu. Đừng động đậy, để tôi nghỉ ngơi một chút. Chân tê luôn rồi. Thẩm Lâm Hoan thật sự đứng 30 phút không nhúc nhích. Cũng có thể không lâu như thế, chỉ là do Thẩm Lâm Hoan cảm thấy mỗi một giây đều dài đằng đẵng. Cô hỏi anh đỡ chưa? Đợi một lát nữa đi. Anh quẹt nhẹ bên tai cô. Một lúc sau hô hấp của Thẩm Lâm Hoan đã không thông. Được chưa? Trí giác của Lục Nghiêu hồi phục sau cơn tê dại. Sau đó cuối cùng cũng nhận ra nhiệt độ trên người cô không bình thường. Anh thu hồi những tâm tư ngổn ngang, nhíu mày chạm vào trán nóng của cô. Sốt sao? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.